Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 661 võ công kiếm ý. Phù quang lược ảnh mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Được rồi, tiểu sư đệ, ta thấy ngươi cũng chuẩn bị xong rồi, bây giờ sẽ truyền thụ võ công kiếm ý cho ngươi. Từ Đạo Kỳ mỉm cười cất bình rượu lại, nói với Tô Bằng. Tô Bằng đã vô cùng mong chờ, nhẹ gật đầu bế khí ngưng thần. Giữ vững tinh thần, chuẩn bị nghe đại sư huyên truyền thụ. Tiểu sư đệ, ngươi cũng ngộ được kiếm ý, còn nhớ cảm thụ lúc đầu sơ ngộ kiếm ý không? Từ Đạo Kỳ nhìn Tô Bằng, hỏi. Tô Bằng gật đầu, nói. Vẫn còn nhớ, võ công độc môn Tử Hà môn trọng ý không trọng thức, đầu tiên phải chôn hạt giống kiếm đạo vào trong lòng người, sau đó chờ hạt giống này nảy mầm, sau đó có thể phá tâm ma. Lính ngộ kiếm ý. Không sai, tiểu sư đệ, nhắc tới sau khi ngươi lính ngộ, thật sự đã sơ bộ học được võ công kiếm ý, tin tưởng ngươi lúc hành tẩu dưới chân núi cũng có thực chiến, biết võ công này thật ra là rất có hiệu quả thực tế, nhưng ngươi cũng đã biết tại sao trong môn phái, ngươi nhất định phải tu hành đến hư kiếm tiểu viên mãn, mới có thể trở về núi tiếp tục tu hành rồi chứ. Tô Bằng nghe thế cũng lộ ra vẻ mặt trầm ngâm, sau nửa ngày lắc đầu, nói. Không phải là hiểu rõ, có điều suy đoán, hư kiếm tiểu viên mãn đại khái là điểm giới hạn nào đó, có lẽ đến điểm giới hạn nơi này rồi, mới có thể tiến thêm một bước. Từ Đạo Kỳ nghe thế, trên mặt lộ ra nụ cười, nói. Mặc dù không trúng, nhưng cách không xa. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói với Tô Bằng. Tô Bằng, ngươi đang ở trước hư kiếm tiểu viên mãn, có phát hiện hay không, kiếm ý mặc dù hữu hiệu, nhưng đều là ảnh hưởng trên tưởng tượng. Mặc dù có thể ảnh hưởng tinh thần người khác, nhưng lại không cách nào mang đến sát thương chính thức người bình thường, còn phải phối hợp kiếm chiêu cùng nội lực khác, mới có thể tạo thành sát thương chính thức cho kẻ địch. Tô Bằng nghe thế, lập tức gật đầu, nói. Quả thật. Kiếm ý ngoại trừ đối phó một vài u hồn giã dược, dường như không thể trực tiếp tạo thành sát thương. Nói đến đây, Tô Bằng đột nhiên trong đầu linh quang lóe lên, trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc, nói. Sư huynh, chẳng lẽ sở dĩ muốn ta tu hành đến cảnh giới hư kiếm tiểu viên mãn, thì có thể đem kiếm ý dung nhập nội lực cùng võ công, chứ không phải đơn thuần lấy kiếm ý đả thương người khác. Tiểu sư đệ quả nhiên thông minh. Từ Đạo Kỳ vẻ mặt tươi cười, hơi vuốt cằm nói. Đúng là như thế, hư kiếm tiểu viên mãn thật ra đã là nửa bước cảnh giới thực kiếm. Cảnh giới này đã có thể đem kiếm ý dung nhập nội lực cùng võ công, thậm chí kết hợp nội lực, phát ra kiếm chiêu võ công bình thường căn bản không cách nào sử dụng được. Tô Bằng nghe thế, lộ ra vẻ mặt giật mình. Sau đó trong ánh mắt toát lên ánh nhìn nóng bỏng, nói với Từ Đạo Kỳ. Sư huynh, võ công hôm nay chúng ta tu hành có phải cũng là... Đúng vậy. Từ Đạo Kỳ gật đầu, sau đó hắn đi đến phía trước dương lớn đặt thiết kiếm Tô Bằng để ở đây, thuận tay từ bên trong lấy ra một thanh thiết kiếm, nói với Tô Bằng. Hôm nay, ta truyền thụ võ công kiếm ý cho ngươi. Là một bộ võ công kiếm ý kết hợp nội công, tên của nó là Phù Quang Lược Ảnh. Tô Bằng nghe thế, trong miệng lặp lại một lần cái tên này, nhìn trong ánh mắt Từ Đạo Kỳ có một tia nghi hoặc, nói. Sư huynh, tên này, nghe giống như là một môn khinh công. Ha ha, chỉ là nghe giống mà thôi. Từ Đạo Kỳ khẽ lắc đầu cười nói với Tô Bằng, nói xong, hắn cầm thiết kiếm. Nói với Tô Bằng, tiểu sư đệ, ta trước tiên thực hành kiếm chiêu Phù Quang Lược Ảnh một lần cho ngươi xem, ngươi nhìn cho kỹ đó. Tô Bằng nghe thế, chỉnh trọng gật đầu bế khí ngưng thần chăm chú nhìn Từ Đạo Kỳ. Chỉ thấy Từ Đạo Kỳ chậm rãi rút thiết kiếm ra, sau đó bày ra thức mở đầu giống như muốn đâm thẳng về phía trước. Tô Bằng nhìn chằm chằm đại sư huyên Từ Đạo Kỳ, trong lòng vẫn đang suy đoán, chẳng lẽ Phù Quang Lược Ảnh kiếm pháp này là kiếm pháp cường công sao? Bắt đầu rồi. Từ Đạo Kỳ mở miệng nói, sau đó chậm rãi ngâm nga nói. Phù. quang, lược, ảnh. Khi Từ Đạo Kỳ hô lên chữ ảnh này, chợt thấy thân thể của hắn đột nhiên chuyển động. Tô Bằng chỉ cảm giác mình nhìn đến hoa mắt, hắn run rẩy phát hiện Từ Đạo Kỳ trước mắt, không ngờ biến thành hai người. Chỉ thấy trên người Từ Đạo Kỳ, giống như trôi nổi một đạo hư ảnh này căn bản giống y như chính bản thân Từ Đạo Kỳ, mà đạo hư ảnh này, không ngờ giống như là bất chấp lực hút của trái đất, giữ nguyên vẹn cùng một tư thế với Từ Đạo Kỳ, tuy nhiên nó vô cùng nhanh nhẹn, nhoáng cách đột nhiên nhào đến phía trước người hắn. Bây giờ hiệu quả thì Giác Tô Bằng nhìn thấy chính là bản thân Từ Đạo Kỳ vẫn đứng ngay chỗ cũ, nhưng mà bóng dáng giống y như đúc Từ Đạo Kỳ dường như hoàn toàn biến mất, không còn tung tích, trực tiếp dọc theo đường thẳng vừa đến bay vút ra ngoài. Toàn bộ tin tức bóng dáng kia giống như là một đường T, A, A, N, G, dọc theo đường thẳng vô tận của Từ Đạo Kỳ bay vọt ra ngoài, trong nháy mắt liền bay xa hơn 100 mét. Cảnh tượng này giống như là Từ Đạo Kỳ thoáng cái biến thành hai, mà một trong số đó đứng ở nơi này, còn cái khác lại bay ra ngoài, thậm chí còn trên không trung mang theo bóng dáng tàn ảnh. Hư ảnh Từ Đạo Kỳ bay ra ngoài chỉ là một bắt đầu từ hư ảnh này, Từ Đạo Kỳ đứng ở nơi đó, trên người không ngừng bắn ra loại hư ảnh này, bay đi bốn phương tám hướng. Lập tức, trong nơi luyện kiếm, giống như lấy địa phương Từ Đạo Kỳ vốn đứng thẳng làm điểm gốc, hư ảnh không ngừng bay ra, đủ loại tư thế bay ra tấn công khắp bốn phương tám hướng. Tô Bằng nhìn đến chóng cả mặt, thậm chí đến lúc này, địa phương Từ Đạo Kỳ vốn đứng thẳng, dường như đã biến thành rất nhiều hư ảnh chồng chất, nhưng lại tìm không thấy Từ Đạo Kỳ. Thị lực của Tô Bằng, mơ hồ nhìn thấy, bản thể của Từ Đạo Kỳ dường như cũng theo hư ảnh bay ra ngoài, còn bản thể của hắn, lúc bay ra ngoài trong lúc chuyển động lại lần nữa hóa thành càng nhiều hư ảnh hơn, không ngừng phân tán hư ảnh. Thậm chí trong nháy mắt, Tô Bằng cảm giác thân ảnh đại sư huyên Từ Đạo Kỳ hóa thành trăm ngàn song song tồn tại, không ngừng bay vút ở trong nơi luyện kiếm, khiến Tô Bằng căn bản không phân rõ được đâu là đại sư huyên. Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 662 truyền thụ kiếm ý mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Tô Bằng đứng ngay tại chỗ, con mắt mở thật to, nhưng lại không dám di động chút nào. Bởi vì hắn cảm giác được, những hư ảnh kia, sợ là không tầm thường như vậy, Tô Bằng theo trực giác cảm giác được, những hư ảnh này bản thân đều có chứa lực sát thương cực cao. Chỉ là lúc này, bởi vì vấn đề Từ Đạo Kỳ không ngừng phân ra góc độ cùng phương hướng của những hư ảnh phân thân này cũng không gặp phải thứ gì, cho nên mới có vẻ hòa bình như thế. Nhưng nếu mình đánh những hư ảnh này, hậu quả cũng không phải dễ thừa nhận như vậy. Quả nhiên thanh âm của Từ Đạo Kỳ đột nhiên vang lên, chỉ nghe Từ Đạo Kỳ nói: "Tiểu sư đệ, ngươi liền nhìn uy lực chiêu phù quang lược ảnh này." Thanh âm của hắn dường như ngay ở trước người Tô Bằng, nhưng nghe lại tựa hồ lại đang cách Tô Bằng cực xa. Tô Bằng cảm thấy đây hẳn không phải đại sư huyên cố làm ra vẻ huyền bí, mà là bản thân hắn đang ở trong di động tốc độ cao. Chỉ nghe sau khi hắn nói câu này, ở vùng đất trống, hư ảnh Từ Đạo Kỳ phân thân ra không bay tới địa phương trống trải, mà lại bắt đầu vọt tới mấy tảng đá đại thụ này. Sầm sầm sầm sầm sầm. Tiếng nổ mạnh vang lên liên tiếp, vang lên ở bên tai Tô Bằng. Tô Bằng nhìn khắp bốn phía, cũng không phải loại nổ như hỏa dược, nhưng uy lực cũng tuyệt không kém gì hỏa dược chính thức. Chỉ thấy tảng đá lớn bị những hư ảnh do thân thể Từ Đạo Kỳ phát ra đánh trúng, giống bị cảnh giới hợp khí tàn thức tam hợp kiếm của Tô Bằng đánh trúng, trong nháy mắt đã bị vỡ thành bụi đá xám trắng, đều bay lên. Những cây cối kia bị đánh trúng, thậm chí trực tiếp bị đánh nát từ trong, đều đổ xuống. Tiếng nổ mạnh chung quanh thật ra đều là thanh âm va chạm, phảng phất bay ra thực sự không phải là hư ảnh của Từ Đạo Kỳ, mà giống bắn đạn pháo hình người hơn. Như vậy, tiếng nổ mạnh chung quanh không ngừng vang lên, cũng không lâu lắm, đá lớn trên mảnh đất trống này gần như đều bị đụng nát. Lúc này, Hư ảnh từ đạo kỳ còn đang phân thân không ngừng kia, mới dần dần giảm bớt, cuối cùng chỉ còn lại mấy con. Đến cuối cùng, một hư ảnh cuối cùng đánh lên trên một gốc đại thụ, phát ra một tiếng ầm trực tiếp đụng đổ đại thụ một người ôm hết trong vùng đất trống, mới còn lại một từ đạo kỳ cuối cùng. Lúc này trong tay hắn còn nắm lấy thanh kiếm sắt kia, trên mặt mang theo nụ cười, nhìn Tô Bằng. Tiểu sư đệ, chiêu kiếm pháp phù quang lược ảnh này, ngươi cảm thấy thế nào? Từ đạo kỳ đứng ở giữa vùng đất trống, mỉm cười nhìn Tô Bằng, nói với hắn. Tô Bằng đã nhìn đến trợn mắt há hốc mồm. Lúc này nghe từ đạo kỳ nói chuyện với mình, mới hồi phục tinh thần lại, miệng thì thào nói. Mạnh! Thật sự là quá mạnh mẽ! Nói xong, tinh thần Tô Bằng mới dần dần từ trong tràng diện giống pháp thuật thần kỳ thu hồi lại, hắn tiến lên vài bước, nói với từ đạo kỳ. Tốc độ của võ công này đã là cực nhanh. Tầm mắt của người thường căn bản theo không kịp, huống chi tránh nó. Mà những hư ảnh kia công lực so với cảnh giới hợp khí của tàn thức tam hợp kiếm đều mạnh hơn một ít, cộng thêm phù quang lược ảnh căn bản không thấy rõ cái nào là bản tôn, ở trong tranh đấu quả thực chỉ có thể là ngươi đánh người khác, chứ người khác không thể đánh ngươi. Huống chi, sư huynh nói đây là võ công kiếm ý, như vậy ngoại trừ sát thương nội lực bình thường ra chắc chắn còn có công kích kiếm ý thêm nhỉ. Từ đạo kỳ nghe xong, nhẹ gật đầu, nói. Đúng vậy, những hư ảnh kia đều là nội lực cùng kiếm ý hợp nhất mà sinh, ngoại trừ sát thương bình thường, người bị những hư ảnh này đánh gục đồng thời sẽ sinh ra sát thương do bị kiếm ý của hư kiếm tiểu viên mãn công kích, cho dù đối phương nội lực kinh người, phòng ngự công kích phù quang lược ảnh của ngươi, nhưng vẫn bị kiếm ý công kích. Tô Bằng nghe xong trong lòng đâu chỉ chấn động, chiêu vừa rồi, cho dù nói là pháp thuật cũng sẽ có người tin. Nhất là lúc đại sư huynh mình thi triển đồng thời hóa thân mấy trăm hư ảnh, không nói chiêu thức, chính là phần nội lực này cũng nghe rợn cả người, quả thực dọa chết người. Trên mặt Từ Đạo Kỳ mang theo nụ cười, nói. Chiêu này thoạt nhìn thần kỳ, kỳ thật nói trắng ra cũng không quá thần kỳ, chỉ là trong tu luyện, dùng phương pháp nào đó, đem nội lực cùng kiếm ý kết hợp lại, phóng ra đả thương người. Về phần hư ảnh ngươi nhìn thấy, chính là chỗ thần kỳ của kiếm ý, chỉ cần tu hành kiếm ý đến cảnh giới hư kiếm tiểu viên mãn, sẽ có thể đạt tới loại năng lực hiển thị này. Tô Bằng nghe xong trong lòng nhớ lại biểu hiện kiếm ý của mình sau khi đạt tới cảnh giới hư kiếm tiểu viên mãn, trong lòng xác minh, nhớ lại thử, quả nhiên như thế. Sau khi Tô Bằng tu hành thành cảnh giới hư kiếm tiểu viên mãn, liền nổi lên một hồi xung đột với lão tăng đại không tử thi triển vào lúc đó. Lúc đó, Tô Bằng cũng cảm giác có hơi khác, bởi vì kiếm ý vốn hoàn toàn khiến người không cách nào cảm nhận. Không ngờ mang ra một loại dao động đặc thù, mặc dù vô hình, nhưng lại có hơi khiến người ta cảm giác được, cho nên hai hòa thượng đại không tử mới cảm ứng được không ổn, xem như tránh được. Tô Bằng lúc ấy hơi cảm thấy kỳ quái, sao tu hành kiếm ý đến cảnh giới càng cao thâm tính bí ẩn ngược lại giảm xuống chứ? Có điều, lúc ấy bởi vì tình huống khá gấp, Tô Bằng cũng chẳng nghĩ lại. Nhưng bây giờ, nghe đại sư huynh nói như vậy, Tô Bằng ngược lại nhận ra chút hương vị. Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 663 truyền thụ kiếm ý mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Ban đầu, lúc chỉ là hư kiếm sơ bộ, chính là vì uy lực vẫn chưa đủ cho nên mới có vẻ bí mật, mà tu hành càng về sau theo uy lực tăng dần cũng không bí mật giống ban đầu nữa. Đối với điểm này, Tô Bằng cũng thoải mái trong lòng, nếu uy lực mạnh như vậy còn bí mật như thế, vậy còn cho người khác đường sống hay không? Bây giờ Tô Bằng chỉ hiếu kỳ, nội lực cùng kiếm ý, đến tột cùng là dùng loại trạng thái nào dung hợp lại? Từ đạo kỳ tựa hồ nhìn ra suy nghĩ của Tô Bằng, hắn nói với Tô Bằng. Tiểu sư đệ hẳn nghe sư tôn nói qua lai lịch của Tử Hà môn ta. Nếu kiếm ý chỉ là một loại thủ đoạn giống như pháp thuật, há có thể khiến các tiền bối kinh tài tuyệt diễm lúc trước buông bỏ võ công bản thân tu hành, mà chuyển tu kiếm ý tiểu sư để không cần phải lo lắng chuyện mặt tu hành, chỉ cần dựa theo phương pháp tu hành kiếm ý bình thường tất sẽ có thể đạt tới trình độ dung hợp nội lực, mà phương pháp tu hành phù quang lược ảnh, nếu ngươi đã chuẩn bị cho tốt, ta sẽ trực tiếp dùng hình thức kiếm ý truyền thụ cho ngươi. Tô Bằng nghe xong trong lòng một hồi mừng rỡ, chắp tay nói với Từ Đạo Kỳ. Đa tạ sư huynh mời sư huynh thành toàn. Tốt, ngươi chuẩn bị đi. Từ Đạo Kỳ nói xong kiếm sắt trong tay hắn đột nhiên kéo ra một kiếm hoa. Tô Bằng nhìn kiếm hoa này trên mặt đột nhiên lộ ra cảm giác sững sờ, trong nháy mắt tựa hồ tinh thần của mình đã bị sư huynh kéo vào trạng thái tinh thần tu hành kiếm ý. Con mắt Tô Bằng sững sờ, nhưng mà trong tinh thần lại vẫn không dừng lại. Ở trong tinh thần của Tô Bằng, hắn chỉ thấy đại sư huynh không ngừng thi triển chiêu phù quang lược ảnh này. Từng chi tiết, từng phương thức phát lực, thậm chí pháp môn mỗi một bước trong đó đều rõ mồn một trước mắt, tựa hồ trực tiếp truyền vào trong ý thức của Tô Bằng. Cứ như vậy, Tô Bằng trong lúc mơ màng qua không biết bao lâu, chợt nghe một tiếng thanh âm ho khan nhẹ nhàng. Chọn bộ pháp môn kiếm ý đại sư huynh thi triển trong đầu, như thủy triều rút biến mất trước mắt. Tô Bằng lúc này mới đột nhiên cả kinh, ý thức trở lại trong hiện thực, lại thấy đại sư huynh Từ Đạo Kỳ đang nở mỉm cười, nhìn mình. Tiểu sư đệ, bộ kiếm ý cùng pháp môn tu hành của kiếm pháp phù quang lược ảnh này, ngươi đã rõ chưa? Tô Bằng sững sờ, hắn nhớ lại, lập tức trong đầu tự động xuất hiện đại sư huynh thi triển chọn bộ phương pháp tu luyện bộ kiếm ý này, thân ảnh Từ Đạo Kỳ áo xanh không ngừng xuất hiện trong đầu. Thấy những thứ này, Tô Bằng không khỏi gật đầu, nói. Sư huynh, ta đã nhớ kỹ. Chỉ là... Ha ha, đây chính là chỗ độc đáo của Tử Hà môn ta. Từ Đạo Kỳ cười, hắn nói. Môn phái khác truyền thủ võ công đều dập khuôn, trừ phi người ngộ tính kinh người, nếu không đều không thể từ trong sách quý học được một môn võ công cao thâm. Chính vì vậy, nếu truyền nhân một đời nào đó tu hành võ công đến cảnh giới tinh diệu đột nhiên chết đi, truyền thừa có thể sẽ đứt đoạn. Hoặc mấy đời cũng không có cường giả phương diện này xuất hiện, mà võ công Tử Hà môn ta, võ công khác bất bàn, chỉ nói võ công kiếm ý, chỉ cần có người tu thành cảnh giới viên mãn, liền trực tiếp có thể lấy ý truyền ý, dẫn động kiếm ý đối phương, khắc ở trong lòng một người khác, tuyệt sẽ không xuất hiện thiên vị. Tiểu sư đệ, bộ phù quang lược ảnh này của ngươi trực tiếp tu hành kiếm ý dựa theo ta truyền thụ vào đầu ngươi là được. Chờ ngươi đến cảnh giới đại thành viên mãn, tư ảnh ta lưu lại ở trong lòng ngươi, sẽ tự động biến mất. Tô Bằng nghe xong, không khỏi cảm thán Tử Hà môn quả nhiên khác biệt với môn phái tầm thường, loại hiệu suất học tập võ công này, sợ là có hiệu suất học tập đồng tâm thuật của mặt pháp thuật, hơn nữa tuyệt đối sẽ không xảy ra sai lầm, cũng không cần lão sư khắc ghi trong lòng, chỉ dựa theo ký ức kiếm ý lưu lại trong ức. Liền có thể tu hành. Tô Bằng ngoài cảm khái cũng không quên tạ ơn Từ Đạo Kỳ, nói: đa tạ đại sư huynh. Ta và ngươi mặc dù là sư huynh đệ, nhưng đệ tử Tử Hà môn luôn thân như huynh đệ chân chính, không cần quá mức khách khí đối với ta, ngược lại kéo xa khoảng cách. Từ Đạo Kỳ khoát khoát tay, sau đó nói với Tô Bằng: có điều, mặc dù ta truyền thụ phương pháp tu hành đại khái cơ bản sẽ không phạm sai lầm, nhưng tu hành, nếu có người ở bên chỉ dẫn kỹ càng, thời gian tu hành còn có thể giảm bớt trên phạm vi lớn. Hôm nay ta cũng không có chuyện gì, liền xem ngươi tu hành bộ kiếm pháp phù quang lược ảnh này vậy. Tô Bằng gật đầu, có một vị đại cao thủ chỉ điểm ở bên cạnh, Tô Bằng đương nhiên cao hứng. Thời gian kế tiếp chính là Tô Bằng tu hành bộ kiếm pháp phù quang lược ảnh này. Thật ra, giống như lời Từ Đạo Kỳ nói, bộ kiếm pháp phù quang lược ảnh này cũng không tính phức tạp, có lẽ người chưa từng tu hành kiếm ý cảm thấy rất thần kỳ, nhưng người Tử Hà môn tu luyện bộ kiếm pháp kia trên thực tế chỉ là võ công kiếm ý cấp nhập môn mà thôi. tiết điểm mấu chốt của nó đơn giản ba cái, đầu tiên là pháp môn nội lực không có quan hệ gì với kiếm ý, là làm sao ngưng tụ nội lực toàn thân đạt tới vận sức chờ phát động. Pháp môn này cũng không phải công pháp, mà là một loại kỹ xảo hữu ích của nội công, không cần tu luyện đặc thù, Tô Bằng chỉ cần điều chỉnh nội lực cửu dương của bản thân đến một loại trạng thái đặc thù là được, chưa nói tới khó khăn, thậm chí có thể nói là hết sức đơn giản. Tiết điểm thứ hai là làm sao điều chỉnh trạng thái kiếm ý. Tô Bằng trước đó sử dụng võ công kiếm ý đều là trực tiếp chém ra một kiếm, nhưng không điều chỉnh tâm ý của mình, mà lúc thi triển kiếm pháp phù quang lược ảnh cần ở trong ý thức kể cả kiếm ý cũng điều chỉnh đến một loại trạng thái kỳ diệu, như vậy mới có thể bảo chứng kiếm ý cùng nội lực kết hợp, hơn nữa ở sau khi kích phát ra bên ngoài cơ thể, sẽ bảo đảm lực công kích chưa từng có từ trước đến nay. Về phần tiết điểm thứ ba thì là điểm mấu chốt, chính là làm sao đem nội lực cùng kiếm ý kết hợp. Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 664 thiên biến vạn hóa. Thật ra, đem kiếm ý cùng nội công kết hợp cũng chưa tính là khó. Trước đó từng nói trong pháp môn từ đạo kỳ truyền thụ cho Tô Bằng, đầu tiên là điều chỉnh trạng thái nội lực cùng kiếm ý. Nếu điều chỉnh dựa theo pháp môn kia, trạng thái nội lực cùng kiếm ý đều vào một loại trạng thái khác. Loại trạng thái này liền giống hai loại lực lượng sinh ra cộng minh, chỉ cần thêm chút kích phát, sẽ tập hợp lại. So sánh hơi khập khiễng chính là, hai loại lực lượng kia kích phát ở dưới trạng thái đặc thù, liền giống quấn khố, lực lượng kết hợp với nhau, biến thành một loại lực lượng mới. Vấn đề trọng điểm là làm sao kích phát lực lượng mới này, phát ra nó bằng phương thức phù quang lược ảnh. Chỗ này có điểm tương tự cảnh giới song hợp lúc Tô Bằng tu hành tàn thức tam hợp kiếm, phải dùng một loại trạng thái tinh thần cùng với pháp môn đặc biệt, mới có thể kết hợp lực lượng kiếm ý cùng nội lực mới xuất hiện phát ra. Tô Bằng vào lúc mình dùng thân nếm thử mới phát hiện, loại trạng thái tinh thần phát ra phù quang lược ảnh cùng cảnh giới song hợp của tàn thức tam hợp kiếm, không ngờ giống nhau 10 phần. Không thể không nói. Loại tương tự này khiến Tô Bằng tu hành tiết kiệm không ít thời gian. Trên thực tế nội lực, kiếm ý mà bản thân phù quang lược ảnh cần còn cả pháp môn kết hợp nội lực cùng kiếm ý, cùng với trạng thái tinh thần phát ra phù quang lược ảnh, Tô Bằng đều có đủ, cho nên hắn tu hành là làm ít công to, không mất thời gian bao lâu, Tô Bằng đã nắm giữ phương pháp. Chỉ thấy lúc này, Tô Bằng đứng ở trên mảnh đất trống, kiếm sắt trong tay giống như từ đạo kỳ, bày ra một trạng thái đột thứ. Nội lực trong cơ thể hắn lúc này bắt đầu điều động, dùng pháp môn đặc thù vận chuyển, rất nhanh, nội lực cửu dương trong cơ thể hắn đã đạt tới một loại trạng thái sinh động đặc thù. Mà trong ý niệm của Tô Bằng cũng điều chỉnh trạng thái kiếm ý. Hắn có một loại ý niệm liều mình tuyệt không quay đầu lại đang dâng lên, kiếm ý sắp sửa phát ra cũng đạt tới trạng thái đặc thù, tựa hồ đến một loại tần suất đặc biệt. Tô Bằng đang chuẩn bị, đột nhiên cảm giác hai loại lực lượng trong cơ thể mình đã đồng bộ đến tần suất nào đó. Ánh mắt hắn đột nhiên sáng ngời, sử dụng pháp môn kích phát mà đại sư huynh từ đạo kỳ truyền thụ cho mình, đột nhiên thân thể cùng tinh thần ở vào một loại trạng thái gần như phấn khởi. Khi Tô Bằng sử dụng pháp môn đặc thù kích hoạt kiếm ý cùng nội lực đã đồng bộ tần suất, hai thứ giống như dấy lên một loại phản ứng hóa học, trong nháy mắt tạo thành một loại lực lượng mới. Loại lực lượng này không quá ổn định. Nếu trong người lâu dài thậm chí sẽ làm bản thân Tô Bằng bị nội thương. Trạng thái tinh thần của Tô Bằng lúc này, không thắng không bại, không vui không buồn, giống trạng thái cảnh giới song hợp thi triển tàn thức tam hợp kiếm, chính là loại trạng thái này mới có thể giữ ý niệm của hắn mạch lạc. Ở trong nháy mắt, ý chí Tô Bằng đột nhiên ngưng kết, định mục tiêu ở trên tảng đá lớn cách hắn chừng 40 mét, đồng thời nội lực cùng tinh thần trong thân thể hắn đồng thời huy động. Một loại cảm giác phảng phất tâm huyết dâng trào đánh úp vào Tô Bằng, bản thân hắn giống như trong nháy mắt nhiệt huyết trào dâng. Trong thân thể đột nhiên nóng lên, giống như ở vào trạng thái phấn chấn nào đó. Mà ở trong nháy mắt này, một hư ảnh do nội lực cùng kiếm ý dung hợp thành đột nhiên từ trong thân thể Tô Bằng bắn xuyên ra, phảng phất thoát khỏi sức hút trái đất, trong nháy mắt liền mang theo tàn ảnh bay ra hơn 40 mét, đâm vào tảng đá lớn này. Oành! Một tiếng nổ truyền đến, tảng đá lớn kia lập tức bay lên bụi đá, chính là bị hư ảnh Tô Bằng bay ra, đánh tan. Lúc này nội lực cùng kiếm ý trong thân thể Tô Bằng ở vào trạng thái đặc thù, còn có thể thi triển thêm mấy lần phù quang lược ảnh, nhưng Tô Bằng lại cảm giác trạng thái tinh thần của mình không quá thích hợp thi triển liên tục, liền đình chỉ trạng thái đặc thù do hai thứ chuyển biến thành. Dần dần, nội lực trong cơ thể Tô Bằng bình phục lại, hắn cũng khôi phục thành trạng thái bình thường. Rất tốt! Lúc này, ở bên cạnh Tô Bằng truyền đến âm thanh vỗ tay. Từ Đạo Kỳ nhẹ nhàng vỗ tay, nói: "Tiểu sư đệ, ngươi ngộ tính quả nhiên rất tốt, rất nhanh đã nắm giữ kỹ xảo thức phù quang lược ảnh này, xem như tu thành sơ bộ." Tô Bằng nghe xong, hơi khẽ cười, nói: "Sư huynh, mặc dù ta vừa học bộ kiếm pháp kia, nhưng lại cảm giác nó cũng không đơn giản như mặt ngoài, bên trong bác đại tinh thâm, ta chỉ mới lĩnh ngộ một chút." Tô Bằng ngược lại không phải tùy tiện khiêm tốn, hắn thật sự cảm thấy như thế. Vừa rồi, hắn chẳng qua là phát ra công kích hư ảnh do dung hợp kiếm ý cùng nội lực, nhưng đây chỉ là kỹ xảo ứng dụng nội lực đơn giản nhất trong đó. Còn lại, tỉ như liên tục phát ra công kích phù quang lược ảnh, tỉ như lần đầu phát ra nhiều phù quang lược ảnh công kích mục tiêu khác nhau, tỉ như trong lúc di động phát ra phù quang lược ảnh, tỉ như thông qua phù quang lược ảnh khiến người ta phán đoán sai vị trí của mình, từ đó phát ra công kích khác. Vân vân, thậm chí không cần tụ lực tùy thời phát ra công kích phù quang lược ảnh, Tô Bằng cũng không nắm giữ được. Càng đừng nói đến phương pháp ứng dụng cao cấp giống như đại sư huynh có thể làm cho một mảnh địa vực xuất hiện mấy trăm đạo phù quang lược ảnh. Nói tóm lại, bộ võ công này khi dùng chân chính thiên biến vạn hóa tuyệt không đơn giản giống cách không quyền phát ra hư ảnh công kích người. Cho nên nói kiếm pháp phù quang lược ảnh mặc dù coi như khá dễ nắm giữ võ công kiếm ý, nhưng nghiên cứu sâu lại phát hiện huyền diệu trong đó. Cũng không đơn giản chút nào. Từ Đạo Kỳ nghe Tô Bằng nói như thế, hơi gật đầu, nói: "Tiểu sư đệ rất không tồi, không nôn nóng hiếu thắng, phù quang lược ảnh này ở trong võ công kiếm ý, xem như võ công cấp nhập môn, có điều uy lực cũng không yếu hơn so với võ công kiếm ý khác, nhất là nghiên cứu sâu vào càng phát hiện pháp môn có thể tu hành sử dụng bên trong càng nhiều hơn, có rất nhiều loại phương pháp ứng dụng càng có thể tu hành theo kiếm ý, pháp môn ứng dụng thu được cũng tăng uy lực, ngược lại là một môn võ công có thể tu hành lâu dài." Tô Bằng gật đầu, bộ kiếm pháp phù quang lược ảnh này cũng có thể coi là giản lược nhưng không đơn giản. Từ Đạo Kỳ nói xong câu đó, tựa hồ suy nghĩ một lát, nói: "Tiểu sư đệ, mấy ngày nay, ngươi cứ tu hành bộ kiếm pháp kia, ta sẽ đi sửa sang lại kinh nghiệm thực tu của mình một chút, ghi một quyển tập cho ngươi, đều là một số tâm đắc sử dụng môn võ công này của bản thân ta, ngươi có thể xem thử." Tô Bằng nghe xong trong lòng mừng rỡ, nói: "Đa tạ sư huynh. Ôi chao! Vừa rồi đã nói với ngươi, ngươi lại khách sáo như thế, nên phạt nên phạt." Từ Đạo Kỳ nói với Tô Bằng, Tô Bằng nghe xong cười hắc hắc. Từ Đạo Kỳ thấy hắn cười, cũng nở nụ cười, hắn khẽ lắc đầu nói: "Tiểu sư đệ, ta nhìn ngươi tu hành một lúc, sẽ trở về chỗ ở của ta, hai ngày nữa, ta sẽ đưa tập ghi lại kinh nghiệm sử dụng môn kiếm pháp này cho ngươi, ngươi cứ từ từ xem." Tô Bằng gật đầu, hắn hít sâu một hơi, nhân cơ hội có Từ Đạo Kỳ chỉ điểm tiếp tục tu luyện kiếm pháp phù quang lược ảnh. Mãi đến tận 2-3 giờ chiều, bộ kiếm pháp kia của Tô Bằng đã có tiến cảnh rất lớn, đã tu luyện tới mức có thể nhanh chóng liên tục phát ra 7 đạo hư ảnh, hoặc là đồng thời phát ra 3 đạo hư ảnh công kích 3 mục tiêu khác nhau. Mà lúc này, tu luyện của Tô Bằng đột nhiên bị cắt đứt, bởi vì tiểu sư tỷ Trung Linh Tú của Tô Bằng lại hớn hở đi tới tìm Tô Bằng cùng Từ Đạo Kỳ. Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 665 Lương Đại Mễ lên núi mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Nhìn thấy Trung Linh Tú đến chỗ này, Tô Bằng có hơi bất ngờ, bởi vì hắn biết rõ đoạn thời gian gần đây Trung Linh Tú đều đang nghiên cứu cơ quan mới của nàng, rất ít khi đi ra ngoài, sao hôm nay lại tới đây? Từ Đạo Kỳ thấy Trung Linh Tú trên mặt lộ ra ý cười, hỏi Trung Linh Tú: "Tiểu sư muội, hôm nay sao lại có rảnh rỗi tới nơi này vậy? Còn không phải là bởi vì chuyện tiểu sư đệ lúc trước đã nói qua sao?" Trung Linh Tú nháy mắt, nhìn Tô Bằng nói, sau đó nàng vỗ nhẹ nhẹ cái trán một chút, nói: "Ô, đúng rồi, sau này Tô Bằng có thể không còn là tiểu sư đệ nữa, chúng ta có tiểu sư đệ mới." Tô Bằng nghe xong, lập tức chợt hiểu ra kịp phản ứng, mấy ngày hôm trước hắn đã viết thư cho phụ tử Lương Đại Mễ ở Đằng Châu, sư tôn đã sai người xuống núi, bây giờ có lẽ là bọn họ tới rồi. Nghĩ đến đây, Tô Bằng nói: "Hưng, chẳng lẽ là Lương Đại Mễ ta nói kia đã lên núi sao? Không phải là hắn thì còn ai nữa?" Trung Linh Tú nhẹ nhàng gật đầu nói: "Hắn đã lên núi, là do kiếm dược của sư tôn đón lên, bây giờ đang ở trong đạo cung, ngũ sư thúc cùng với sư tôn đang khảo nghiệm năng lực của hắn." Sau đó, nàng có chút cong miệng lên tiếp tục nói: "Vốn cho rằng tiểu sư đệ mới tới cũng có bộ dạng giống như là Tô Bằng nữa chứ, nhưng mà không ngờ lại là một tên mập nha, thấy bộ dáng của hắn, ta liền không nhịn được muốn bắt nạt hắn, muốn véo hắn." Ha ha! Tô Bằng nghe xong, không khỏi khẽ cười, bộ dạng của Lương Đại Mễ thật sự có chút khiến người ta muốn khi dễ hắn, dáng vẻ hoàn toàn giống như cầu người đến đánh ta đi. "Được rồi, đại sư huynh, tiểu sư đệ, các ngươi có muốn theo ta cùng đi xem vị mập mạp này mới tới có thể trở thành tiểu sư đệ mới của chúng ta hay không?" Trung Linh Tú hỏi hai người, Tô Bằng gật đầu, nói: "Ta cũng đã một thời gian ngắn chưa gặp Lương Đại Mễ, đi cùng với ngươi vậy." "Được, vậy ta cũng tham gia náo nhiệt." Từ Đạo Kỳ nói: "Đại sư huynh tuy rằng bình thường giống như không quá để ý chuyện trong môn phái, nhưng trên thực tế thực sự cũng rất quan tâm đến các sư đệ sư muội trong môn phái, bây giờ nghe nói có người có thể là sư đệ mới của mình, hắn cũng muốn nhìn một cái xem là hạng người gì." "Tốt, chúng ta đi ngay bây giờ đi." Trung Linh Tú nói, nói xong liền kéo tay áo Từ Đạo Kỳ bảo hắn đi mau. Hai người Tô Bằng cùng với Từ Đạo Kỳ cười cười, đem thiết kiếm cầm trong tay thả lại trong dương gỗ này, cùng với Trung Linh Tú đi đến đạo cung. Dọc theo đường đi, Tô Bằng hỏi Trung Linh Tú: "Tiểu sư tỷ, sao không nhìn thấy tam sư huynh lúc này, ngươi không phải cũng nên kéo hắn tới sao?" "Hừ, đừng nói đến hắn nữa." Nói đến Trần Kỳ Trận, Trung Linh Tú bĩu môi, nói: "Hắn nói chuyện hắn nghiên cứu sắm tìm được một chút đột phá, định bế quan một thời gian ngắn bắt lấy linh cảm, hai ngày qua cũng không có xuất hiện." "Hừ, bận rộn đến như vậy sao?" Tô Bằng nghe xong, khẽ cười cười, "Nghiên cứu của tam sư huynh thật ra thì cũng rất quan trọng, nếu bắt được linh cảm có lẽ rất nhanh liền có thể làm ra đồ vật gì đó tương đối chấn động, có thể tăng thực lực của người trong sư môn lên cũng không chừng." Có điều nhìn bộ dáng tức giận của Trung Linh Tú, Tô Bằng vẫn sáng suốt lựa chọn đổi chủ đề, đem câu chuyện tập trung ở trên Lương Đại Mễ. Trung Linh Tú dường như rất hưng phấn, líu xíu hỏi Tô Bằng không ngừng. Tô Bằng cũng không có ý xấu riêng, rất nhanh lai lịch về Lương Đại Mễ đã bị Tô Bằng bán sạch sẽ. Lương Đại Mễ này không lại có loại năng lực tính toán sổ sách tốc độ cao này sao? Như vậy hắn đối với cự ly có nhạy cảm, không có thể nhanh chóng tính ra đơn vị đo lường một cách chính xác hả? Nghe Tô Bằng nói đến năng lực của Lương Đại Mễ, Trung Linh Tú dường như rất cảm thấy hứng thú, hỏi Tô Bằng. Tô Bằng suy nghĩ một lát, nói: hẳn là có thể đi đầu óc của hắn hoạt động đặc thù, nếu đã có thể nhanh chóng tính toán ra các con số lớn, như vậy việc tính toán đơn vị khoảng cách cũng có thể rất giỏi. À vậy thì tốt quá, cơ quan ta chế luyện bây giờ gặp phải một nỗi khó khăn không nhỏ, bởi vì ta luôn tìm không được phương thức thích hợp để nguyên kiện của cơ quan có được một cự ly chính xác nhất. Nếu hắn có năng lực như thế, cho dù có thể trở thành tiểu sư đệ của chúng ta hay không, ta cũng phải nói với sư tôn để hắn lưu lại trên núi một thời gian ngắn, ít nhất trợ giúp ta chế tạo ra nguyên kiện cần thiết cho cơ quan mới cách đắt. Trung Linh Tú nói. Tô Bằng nghe xong, không khỏi bật cười, Lương Đại Mễ này dường như còn chưa có xác định có được thu vào môn hay không, trước hết đã bị lôi kéo làm tráng đinh, là dụng cụ để đo lường. Nói đùa một hồi, ba người đã đi tới đạo cung, ba người tiến vào viện thứ nhất của đạo cung, lúc chuẩn bị tiến vào viện thứ hai, được đồng tử báo cho biết, Lương Đại Mễ đang ở bên trong chánh điện của đạo cung tiếp nhận khảo nghiệm, có thể cần phải yêu cầu yên tĩnh một chút, tốt nhất tạm thời không nên đi vào. Chúng ta ở chỗ này chờ một chút đi. Từ đạo kỳ thấy thế, nói với Tô Bằng với Trung Linh Tú. Tô Bằng cùng với Trung Linh Tú gật đầu, ba người liền đứng ở cửa đạo cung một bên nói chuyện phiếm một bên chờ khảo sát chấm dứt. Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 666 Lương Đại Mễ lên núi mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Đợi cũng không tính là quá lâu, khoảng chừng 20-30 phút đồng hồ sau, cửa của chính điện đạo cung đã được mở ra. Chỉ thấy người đầu tiên đi ra. Là ngũ sư thúc Vân Toán Tử như đạo nhân lôi thôi lít thích, còn sau lưng hắn thì chính là tên mập Lương Đại Mễ đang đi theo. Lương Đại Mễ lúc này vẫn bộ dáng kia, một khi khẩn trương lên liền chân tay luống cuống, lúc này cũng là như thế, nghiêng ngả lảo đảo đi theo sau lưng ngũ sư thúc Vân Toán Tử, lúc ra cửa còn không cẩn thận bị vấp phải vào bậc cửa thiếu chút nữa đã ngã sấp xuống. Có điều sau khi hắn đóng lại cánh cửa chính điện đạo cung quay đầu lại liếc mắt một cái thấy Tô Bằng, lập tức kêu lên một tiếng, ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng, không ngừng nhìn về phía Tô Bằng. Tô Bằng cũng mỉm cười với hắn, coi như là lên tiếng chào hỏi. Đại Mễ, những người kia cũng đều là sư huynh của ngươi, chào hỏi một tiếng trước đi, trò chuyện nâng cao tình cảm đi. Vân Toán Tử thấy bọn người Tô Bằng quay đầu lại nói với Lương Đại Mễ. Lương Đại Mễ liên tục gật đầu, một thân thịt mỡ hấp tấp rung rung chạy tới. Tô ca, hóa ra ngươi chính là đệ tử trong môn phái của trưởng lão, ta cũng tiến vào Tử Hà môn rồi. Lương Đại Mễ thấy Tô Bằng, hết sức cao hứng cười hắc hắc nói với Tô Bằng. Tô Bằng mỉm cười, nói. U, V, Quy, Quy. Mơ, xem ra ngươi đã được thu vào môn, từ nay về sau chúng ta chính là sư huynh đệ, giới thiệu cho ngươi một chút, vị này chính là đại sư huynh Từ Đạo Kỳ, vị này chính là tứ sư tỷ Trung Linh Tú, ta à ngũ sư huynh của ngươi, ngoài ra còn có hai vị sư huynh, chẳng qua là hiện tại đều đang bế quan, muộn một chút ta sẽ giới thiệu cho ngươi. Xin chào đại sư huynh, xin chào tứ sư tỷ. Tên mập Lương Đại Mễ nghe xong, lập tức biến thành côn trùng dập đầu, chủ động cầm tay Từ Đạo Kỳ, còn có tay Trung Linh Tú, sau đó không ngừng cúi đầu chào. Từ Đạo Kỳ thấy bộ dáng này của hắn, không khỏi bật cười, nói. Lương sư đệ đã tiến vào trong môn chính là người một nhà, không cần khách sáo như thế. Dạ phải. Lương Đại Mễ lúc này giống như vẫn còn đang ở trong trạng thái kích động, cũng chẳng nghe Từ Đạo Kỳ nói cái gì, chỉ không ngừng nói dạ vâng. Mà còn Trung Linh Tú, thì trừng mắt liếc hắn một cái, nói. Nghe nói ngươi rất có bản lãnh. Như vậy ngươi có thể nhìn ra, lông mi của ta có bao nhiêu cái không? Lương Đại Mễ dường như mới vừa rồi ở trong chánh điện đạo cung đã bị hai vị trưởng bối khảo nghiệm dưỡng thành phản xạ có điều kiện, chỉ là sững sờ một chút, sau đó lập tức nói ra. Bên trái 423 cái, bên phải 420 cái. Thật đúng là đếm ra được sao? Nghe thấy những lời này, Trung Linh Tú cảm giác hết sức ngạc nhiên, Nàng lấy tay vuốt nhẹ nhàng lông mi của mình, nói với Lương Đại Mễ. Vậy lông mi của đại sư huyên thì sao, đếm thử đi. Trung Linh Tú giống như là tìm được một món đồ chơi mới, cảm thấy rất vui vẻ, tiếp tục hỏi Lương Đại Mễ. Đại sư huyên bên trái 591 cái. Bên phải. A hình như cũng là 591 cái, rất đối xứng nha. Lương Đại Mễ theo bản năng, nói với Trung Linh Tú. Trung Linh Tú nghe xong, nhìn lông mi của đại sư huyên một chút, nói. Hóa ra là như vậy. Trách không được lông mi của đại sư huyên thoạt nhìn xem ra so với ta dày hơn nhiều như vậy, không ngờ so với ta lại có nhiều lông mi đến thế. Ngay sau đó, nàng lại hưng phấn lên, hỏi. Ngươi nếu đã đếm được lông mi, như vậy có thể hay không đếm được các đơn vị đo lường tường viện nơi này của chúng ta tổng cộng có bao nhiêu tấc? Cái này có chừng 462 tấc dưới. Lương Đại Mễ nhìn tường viện nơi xa xa một chút, nói với Trung Linh Tú. Quả thật lợi hại như thế sao? Trung Linh Tú nghe xong, nhất thời nhẹ nhàng nhảy nhảy một chút, kéo ốm tay áo Lương Đại Mễ lại, nói. Không được. Ngươi là nhân tài, ta muốn mượn ngươi một chút, ngươi theo ta đi đến chỗ ta ở, giúp ta làm cơ quan đi. À, cái này, ta muốn cùng với sư phụ học tập vận thế xem tướng sổ thuật tính toán. Nghe xong lời của Trung Linh Tú, Lương Đại Mễ nhất thời không biết nên làm thế nào mới tốt, quay đầu lại nhìn về phía Vân Toán Tử như xin giúp đỡ. Vân Toán Tử nhìn về bên này, mang trên mặt nụ cười, khẽ vuốt chòm râu, nói. Sư huyên để tỉ mũi các ngươi tình cảm tốt như vậy là được, sổ thuật cùng với tướng thuật không phải là đơn giản như vậy liền có thể học được, cũng không phải chỉ ngày một ngày hai, Đại Mễ ngươi cứ đi cùng với tiểu sư tỉ của ngươi đi. À, ô, như vậy, được rồi. Lương Đại Mễ nghe xong thấy sư phụ đã đáp ứng, hắn vốn là người không có chủ kiến. Liền gật đầu đồng ý. Cảm ơn ngũ sư thúc. Trung Linh Tú nghe xong, ngọt ngào nói với Vân Toán Tử, nói xong dắt lấy ốm tay áo của Lương Đại Mễ kéo hắn rời đi. Vân Toán Tử ha ha cười, sau đó nhìn thoáng qua Tô Bằng, nói. Tô Bằng, chuyện của ngươi cũng không cần gấp gáp, buổi tối cùng ta đi đến chỗ Thạch Tiền Bối, ta sẽ suy đoán mệnh số cho ngươi. Tô Bằng gật đầu cung kính thi lễ với Vân Toán Tử, Vân Toán Tử cười, rời khỏi đạo cung. Vân đạo tử đi rồi, Tô Bằng cùng với Từ Đạo Kỳ mỉm cười nhìn thân ảnh Lương Đại Mễ đã bị Trung Linh Tú lôi đi xa, Từ Đạo Kỳ mỉm cười nói. Vị tiểu sư đệ này giống như không mất tấm lòng son, dường như đơn thuần đáng yêu vô cùng. Dạ, đúng vậy. Tô Bằng gật đầu đáp lại nói. Ta trên đường lên núi đi cùng với hắn, vốn chỉ là bởi vì phụ thân hắn là đệ tử ngoại môn của Tử Hà Môn, ta thuận tiện chú ý đến hắn, chẳng qua là không ngờ trên đường đi tiếp xúc dần dần cảm thấy bị tấm lòng son của hắn làm cho có chút cảm động, cảm thấy được hắn là một người không tệ. Là như vậy sao, để hắn đi theo ngũ sư thúc cũng là chuyện vô cùng tốt. Từ Đạo Kỳ gật đầu. Sau đó hắn nhìn mặt trời đang lặn xuống, nói. Tiểu sư đệ, hôm nay cũng không còn sớm. Đi về trước, trên việc tu luyện có chỗ nào không hiểu tùy thời đều có thể tới tìm ta. Tô Bằng gật đầu, liền cáo biệt với Từ Đạo Kỳ. Đến buổi tối, Lương Đại Mễ cũng được dẫn tới nhà ăn cùng với mọi người cùng nhau ăn một bữa cơm. Trong bữa tiệc ngũ sư thúc Vân Toán Tử còn có cửu sư thúc Phạm Kiến đều đang lộ diện trên ghế. Phạm Kiến lần này tới ăn cơm cũng là muốn cùng mọi người cáo biệt. Đại khái ngày sau, hai kiếm dược của thất sư thúc Vân Thanh Tử đã qua đời, tiện thể đến núi Tử Hà, Phạm Kiến cùng với hai kiếm dược kia cùng nhau đi đến chỗ chôn của thất sư thúc Vân Thanh Tử theo lời của Tô Bằng. Mà còn sau khi ăn xong, Tô Bằng bị Vân Toán Tử gọi lại, muốn Tô Bằng cùng với hắn đi đến chỗ Thạch Tiền Bối ở trận loạn thạch nơi sườn núi, để suy đoán mệnh số cho Tô Bằng. Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 667 suy đoán bất ngờ. Sau khi cơm tối xong xuôi, Tô Bằng cùng với ngũ sư Thúc Vân Toán Tử liền xuống núi, đi đến loạn thạch trận nơi sườn núi. Vân Toán Tử mặc dù không tinh thông võ công, nhưng giống như Trần Kỳ Trận, khinh công cũng không phải tồi, nhìn thì gầy còm nhưng hành động lại nhanh nhẹn ngoài dự tính, Tô Bằng đi cùng với hắn cũng không cần chiếu cố tốc độ của hắn. Vân Toán Tử cùng với Tô Bằng mặc dù không tinh thông nghiên cứu trận pháp như Trần Kỳ Trận, nhưng đại trận rừng tùng cũng dễ dàng thông qua, bởi vì hễ là người đã ra mắt tùng tiền bối, sau khi tiến vào đại trận rừng tùng cơ bản cũng sẽ không bị lạc đường, tùng tiền bối đều nghe theo môn nhân của núi Tử Hà, khiến người ta tương đối nhẹ nhàng thông qua đại trận rừng tùng. Loạn thạch trận phía dưới, Vân Toán Tử cũng biết thông qua như thế nào, ở phía trước dẫn đường rất nhanh đã dẫn Tô Bằng đi tới một tảng đá lớn ở trong loạn thạch trận. Đến nơi này, Vân Toán Tử tuy rằng bản thân ở Tử Hà Môn cũng coi như bối phận khá cao, nhưng cũng không ra vẻ, giống như Tô Bằng cung kính thi lễ với tảng đá lớn kia, nói. Thạch tiền bối, Tử Hà Môn Vân Toán Tử, muốn suy đoán mệnh số cho đệ tử Tô Bằng trong môn, còn phải phiền toái mượn năng lực của thạch tiền bối, suy đoán sổ thuật. Tảng đá lớn không có biến hóa gì, nhưng Tô Bằng vẫn cảm nhận được một loại cảm giác sâu xa đang quét qua mình, dường như thạch tiền bối đang quan sát bản thân mình. Mà còn Vân Toán Tử đứng ở chỗ này một hồi, bỗng nhiên trên mặt hình như cảm nhận được cái gì, lại cung kính thi lễ với tảng đá lớn lần nữa, nói. Đa tạ thạch tiền bối. Nói xong, hắn ngẩng đầu. Nhìn thoáng qua những vì tinh tú trên bầu trời, lúc này đã vào đêm, bầu trời đêm không mây, trên không trung đầy sao, điểm xuyết thêm cả màn trời đêm. Vân Toán Tử nhìn thoáng qua không trung, sau đó quay đầu lại. Nói với Tô Bằng. Tô Bằng, mệnh số của ngươi, từ tướng mạo mà xem, rất là mơ hồ, ta tạm thời cũng suy tính không ra được nhiều điều, cho nên lần này thi triển một loại phương pháp suy đoán khác. Tên là huyền tinh cửu toán, lấy ngày sinh của ngươi kết hợp với tinh tú trên trời, suy đoán ra mệnh số của ngươi. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói. Loại phương pháp suy đoán này chẳng những có thể cho thấy mệnh số của một người, còn có thể cho thấy vị trí xu thế chung của người này trong thiên hạ, gặp phải được nguy hiểm cùng với kỳ ngộ gì. Ta lúc trước suy tính thiên hạ không bao lâu nữa sẽ đại loạn. Vừa vặn cũng có thể dùng huyền tinh cửu toán suy đoán đại thế của thiên hạ. Tô Bằng nghe xong, không biết nói cái gì cho phải, cảm thấy ngũ sư thúc suy đoán mệnh số cho mình coi như là tiện thể ấy. Thấy biểu lộ của Tô Bằng, Vân Toán Tử khẽ mỉm cười, nói. Tô Bằng, ngươi chớ có xem thường huyền tinh cửu toán này, chỉ cần thỏa mãn điều kiện lúc bắt đầu. Loại phép tính này gần như có thể tính ra bất cứ chuyện gì trong thiên hạ, tuy rằng lần này là đem mệnh số của ngươi cùng với đại thế thiên hạ ra suy đoán một lần, nhưng cũng sẽ không xem nhẹ ngươi. Tô Bằng nghe xong có chút thẹn thùng. Thầm nghĩ ngũ sư thúc không hổ là cao thủ trà trộn trong chốn hồng trần, mình không có biểu lộ ra cái gì nhưng vẫn bị phát hiện được tâm sự. Khe khẽ thở dài. Tô Bằng phấn chấn tinh thần một chút, chắp tay với Vân Toán Tử, nói. Làm phiền ngũ sư thúc hao tâm tổn trí. Không sao. Vân Toán Tử khẽ cười một chút, sau đó ngẩng đầu nhìn các tinh tú trên trời, ngón tay không ngừng bấm độn, dường như đang tính toán gì đó. Tô Bằng ở bên cạnh nhìn Vân Toán Tử, dần dần phát hiện một số chỗ kỳ dị. Chỉ thấy hai tròng mắt của Vân Toán Tử vốn là hơi có vẻ đục ngầu, nhưng mà lúc này dần dần trở nên thâm thúy, giống như dần dần mất đi sắc thái tình cảm của người thường, biến thành một loại thâm thúy thần bí, con ngươi gần như biến thành bộ dạng như người bị thôi miên tiến vào trạng thái vô ý thức. Vân Toán Tử cứ như vậy không ngừng bấm đốt ngón tay. Tô Bằng ở bên cạnh hắn cũng mơ hồ cảm giác được, cảm giác có một loại huyễn hoặc khó hiểu dâng lên trong lòng Tô Bằng. Cảm giác kia thật giống như ngũ sư thúc Vân Toán Tử của mình không hề là một đạo sĩ lôi thôi nữa mà giống như là một thiên nhân không còn tình cảm của nhân loại. Dường như khí tràng của Vân Toán Tử giờ phút này không thuộc về nhân loại, mà giống như là tinh tú đã được con người hóa. Vân Toán Tử cứ như vậy suy tính một lúc lâu, sau đó giống như có được gì đó, chỉ thấy tay của hắn không hề bấm đốn nữa, mà là vươn đến tảng đá lớn, đưa tay đặt ở trên tảng đá. Lúc Vân Toán Tử để tay lên trên tảng đá, bộ dáng của tảng đá lớn bỗng nhiên biến đổi. Chỉ thấy chỗ Vân Toán Tử để tay lên kia, tảng đá không còn là màu xanh nữa, mà là lộ ra diện mạo huyễn giới thạch vốn có của nó, nhưng lại phát ra ánh sáng mờ ảo, không có phát ra quang mang đặc biệt chói mắt, bóng loáng mà không quá lộ liễu, không ngừng có ánh sáng lấp lánh lưu chuyển ở dưới bề mặt của tảng đá, dường như đang phát huy công hiệu nào đó. Mà còn bộ dạng của Vân Toán Tử cũng phát ra không giống như là phàm nhân nữa, tóc cùng với chòm râu của hắn đều giống như bị điện chạy tới chạy lui, toàn bộ đều dựng đứng bay hết cả lên, trên người không ngừng có một loại hào quang khó có thể hình dung giống như ở trên tảng đá lớn, dường như là một hình người đầy sao. Tô Bằng đứng ở bên cạnh hắn, không biết có phải là ảo giác hay không, mặc dù không có tiếp xúc đến Vân Toán Tử, nhưng cũng trực giác cảm giác được có tin tức vô cùng khổng lồ lưu chuyển không ngừng trao đổi giữa tảng đá cùng với Vân Toán Tử. Loại cảm giác này cực kỳ, giờ khắc này, Tô Bằng cảm giác được nếu tin tức cũng có lời nói, như vậy nhất định là mình giờ khắc này cũng cảm giác được. Chẳng qua là tia sáng này kéo dài không có bao lâu, không sai biệt lắm chỉ có hơn 20 giây, hào quang liền lờ mờ đi, râu tóc của Vân Toán Tử cũng đã rũ xuống, loại cảm giác huyền diệu này, Tô Bằng cũng cảm giác đang dần dần biến mất. Lúc này Vân Toán Tử, con mắt cũng đã từ trong trạng thái huyền diệu khôi phục thành trạng thái bình thường, nhưng mà cả người đều có chút suy yếu, dường như ngay cả khí lực đứng thẳng cũng không có. Ngũ sư thúc. Tô Bằng thấy vậy trong lòng cảm giác không ổn, liền bước lên phía trước một bước, nâng Vân Toán Tử thiếu chút nữa đã ngồi liệt trên mặt đất. Lúc nâng lên, Tô Bằng cảm giác được, Vân Toán Tử trong khoảng thời gian ngắn mà đạo bào đã ướt đẫm, cả người giống như già đi 2-3 tuổi. Nhưng mà Vân Toán Tử lại giống như chưa tỉnh, trong ánh mắt của hắn lúc này lại lộ ra thần sắc khiếp sợ. Ngũ sư thúc, người làm sao vậy? Tô Bằng nhìn Vân Toán Tử thấy tình trạng của hắn giống như khó mà ổn được, vô cùng lo lắng hỏi. Thiên đạo sẽ sụp đổ. Thiên đạo sẽ sụp đổ. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Vân Toán Tử nhưng vẫn là bộ dạng hết sức hoảng sợ, trong miệng không ngừng lặp lại. Nói xong, hắn lảo đảo suy nghĩ muốn đứng lên đứng lên đứng lên, nhưng thoáng cái lại không ổn định được bước chân, thân thể thiếu chút nữa đã ngã sấp xuống, Tô Bằng vội vàng nâng lên, lại phát hiện Vân Toán Tử không ngờ đã hôn mê bất tỉnh. Ngũ sư thúc, ngũ sư thúc. Tô Bằng thấy vậy trong lòng trầm xuống, vội vàng đi dò xét hơi thở của hắn. Một lát sau, vẻ mặt của Tô Bằng mới thả lỏng một chút. Vân Toán Tử dường như không có chuyện gì, chẳng qua là hư thoát nên hôn mê mà thôi. Mà lúc này, Tô Bằng chợt nghe sau lưng truyền đến một tiếng răng rắc rất nhỏ. Tô Bằng quay đầu nhìn lại, lại phát hiện trên tảng đá phía sau mình, một vết nứt rất nhỏ đang mở ra. Ước chừng nửa giờ sau, trong sương phòng ở tiền viện đạo cung trên núi Tử Hà. Tô Bằng cau mày, đứng ở đầu giường. Sư Tôn Vân Đạo Tử thì đang ở trước người hắn. Phạm Kiến thì ngồi ở trên đầu giường, đang bắt mạch cho Vân Toán Tử nằm ở trên giường. Sau một lúc lâu, Phạm Kiến nhẹ nhàng thở dài một tiếng, thu hồi tay đang bắt mạch cho Vân Toán Tử. Phạm Kiến sư thúc, ngũ sư thúc thế nào rồi? Tô Bằng thấy Phạm Kiến đã bắt mạch xong, đi tới hỏi Phạm Kiến. Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 668 ma tinh mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Không có vấn đề gì, chính là tiêu hao tinh lực quá độ, lại thêm trong lòng thấp thỏm không yên quá lớn cho nên có chút rũ rượi, bởi vậy mới ngất đi. Ngươi đem Ngũ sư huynh đưa về kịp thời, ta đã dùng kim châm giúp hắn kiềm hãm một chút tâm thần có hơi bất định, giúp hắn ngưng thần rồi uống vài thuốc đại bổ để bổ sung thân thể một chút, tu dưỡng thêm vài ngày này thì có thể khôi phục lại. Phạm Kiến nói với Vân đạo tử cùng Tô Bằng. Chỉ là tiêu hao tinh lực quá độ sao? Tô Bằng nghe thế, lại có chút cảm giác không thỏa đáng, hắn liếc nhìn Vân Toán Tử trên giường, lúc này sắc mặt hắn rất khó coi, hơn nữa Tô Bằng quan sát thấy, Vân Toán Tử quả thật giống như là già đi 2-3 tuổi, cảm giác này cũng không phải ảo giác. Nhìn Tô Bằng mang theo ánh mắt hoài nghi, Phạm Kiến không khỏi thở thật dài một tiếng, nói, hai. Thật ra đây không phải là lần đầu tiên, Ngũ sư huynh vào thời điểm suy tính một vài thuật toán cấp độ cao, có thể sẽ xuất hiện qua loại tình huống này. Trước kia khi sư tổ của ngươi qua đời, Ngũ sư huynh liền suy diễn qua một lần, lần đó cũng hôn mê ngất xỉu. Sau đó lúc Ngũ sư huynh 50 tuổi, Ngũ sư huynh vì suy tính một loại phép tính mới cũng hôn mê một lần, lại thêm lần này đã là lần thứ 3. Mỗi lần Ngũ sư huynh hôn mê đều là lúc tinh lực tiêu hao quá mức, mỗi lần như vậy bộ dạng sẽ già đi vài tuổi, bằng không hắn so với trưởng môn sư huynh còn trẻ hơn 10 tuổi, cho dù không có nghiêm túc tu hành võ công cũng không trở thành già yếu như bây giờ. Tô Bằng nghe thế, sắc mắt chợt nghiêm trọng. Hắn vốn cho rằng bộ dạng Ngũ sư thúc chỉ là lôi thôi lích thích, nhưng không ngờ rằng hắn hóa ra bởi vì thôi diễn vài thuật toán mà trở nên già yếu. Xem ra, muốn có được thiên cơ cũng phải trả giá rất lớn, mặc dù không đến mức giống như Tô Bằng nghe thấy tiết lộ thiên cơ sẽ bị trời khiển trách, nhưng mà cũng phải giảm tuổi thọ. Sư Tôn Vân đạo tử ở bên cạnh Tô Bằng, lúc này cũng thở dài một tiếng, nói với Tô Bằng. Tô Bằng, các ngươi đều phải tôn trọng Ngũ sư thúc các ngươi, nhánh truyền thừa này của Ngũ sư đệ thật sự đã vì Tử Hà môn trả giá rất nhiều. Truyền thừa của Ngũ sư đệ là từ lúc Tử Hà môn thành lập vị thuật số đại sư kia liền truyền thừa ngay lúc đó, Tử Hà môn mấy ngàn năm nay có thể trải qua các loại biến cố mà không lật đổ, trong đó nhánh Ngũ sư đệ này không thể bỏ qua công lao, để sư môn gặp dữ hóa lành tránh khỏi không ít tai họa. Tô Bằng nghe thế trịnh trọng gật đầu, cái này cũng không phải bởi vì Ngũ sư thúc Vân Toán Tử là trưởng bối trong môn, mà là người vì môn phái trả giá nhiều như vậy, đáng lý phải có được càng nhiều tôn trọng hơn. Khi Tô Bằng cùng sư Tôn Vân đạo tử đang nói chuyện với cửu sư thúc Phạm Kiến, trên giường đột nhiên vang lên một tiếng ho khẽ, ba người nhìn lại, chợt thấy Vân Toán Tử đã tỉnh lại. Tô Bằng thấy thế, liền vội bước lên một bước, đi đến bên cạnh giường đỡ Vân Toán Tử đang muốn ngồi dậy, nói với hắn. Ngũ sư thúc, thân thể ngươi vẫn còn yếu, khoan hãy ngồi dậy đã. Vân Toán Tử lắc đầu ý bảo Tô Bằng đỡ hắn dậy, dường như đang muốn nói chuyện. Tô Bằng thấy vậy, cũng không muốn làm trái ý hắn, bèn kê gối đầu để hắn ngồi dựa lưng vào cho thoải mái. Thấy Vân Toán Tử giống như đã khôi phục một ít tinh thần, Vân Đạo Tử cùng Phạm Kiến cũng bước tới, Vân Đạo Tử nói với Vân Toán Tử. Ngũ sư đệ, lần này vì Tô Bằng thôi diễn mệnh số. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ta nhớ lần trước ngươi như vậy còn là hơn 20 năm trước ngươi thử nghiệm thuật số huyền tinh cửu toán sau khi cải thiện, bởi vì lần đầu không biết làm sao điều khiển mới trở thành dáng vẻ này. Chẳng lẽ lần này lại là thuật số kia không thể nào điều khiển sao? Vân Toán Tử nghe thế, lắc đầu, nói. Huyền tinh cửu toán ta đã thuần thục, vấn đề lần này so với trong tưởng tượng, nghiêm trọng hơn nhiều. Nói xong, Vân Toán Tử nói. Sư huynh, ngươi còn nhớ lúc ta 50 tuổi thi triển huyền tinh cửu toán tính ra sẽ xảy ra chuyện gì không? Tô Bằng nghe thế, nhìn về phía sư Tôn Vân Đạo Tử, chỉ thấy hắn khẽ gật đầu, nói. Lúc 20 năm trước ngươi suy tính đại thế thiên hạ. Lần đầu sử dụng thuật số huyền tinh cửu toán sau khi thay đổi, mặc dù hao phí tinh lực quá nhiều, nhưng cũng coi như đoán ra được đại sự thiên hạ sắp sửa xảy ra, trong đó ngươi tiên đoán một ngôi ma đạo tướng tinh trong 10 năm sẽ sụp đổ, nhưng mà ở trong 30 năm, lại còn có ma sát cường đại hơn giáng thế. Hơn nữa đoán ra được tử vi đế tinh từ tinh cung lệch đi nguyên bản dần dần lệch vào chủ vị tinh cung, thiên hạ nhiều nơi vô số ngôi sao hoàng giả hiện lên, trong 30 năm sẽ còn có yêu tinh loạn cung, đoán rằng hoàng đế võ lâm trung châu tất sẽ có động thái, thiên hạ thì sẽ sinh ra rất nhiều anh hùng, hơn nữa yêu tộc thiên hạ dấy lên một trận kiếp nạn đối với thiên hạ. Rồi sau đó chưa đến 10 năm quả nhiên nghe nói kẻ đứng đầu ma môn có thể xưng là cường giả đương thời sụp đổ, thế cục thiên hạ trở nên càng thêm kỳ diệu, hoàng tộc Trung Châu càng giống như âm thầm có một chút động thái, dường như muốn thu hồi hoàng quyền bị mất, thiên hạ dường như chỉ chờ một cơ hội, liền trở thành đại loạn. Gần đây trong thiên hạ càng là có không ít tin đồn yêu tộc xuất hiện, tất cả đều đã chứng minh thế cục ngươi suy đoán ra. Chẳng lẽ lần này, ngươi lại đoán ra được vận mệnh thiên hạ, sắp sửa biến hóa? Nghe lời của Vân đạo tử như thế, Vân toán tử cười khổ một tiếng, nói. Nếu chỉ là như thế, ta làm gì đến mức như vậy? Nói rồi. Hắn nhìn về phía Tô Bằng trên mặt lộ ra nụ cười cổ quái nói. Tô Bằng, ngươi nói với ta, ngươi thật sự là người trong trời đất này sao? Tô Bằng nghe thế, trong lòng lập tức run lên, chẳng lẽ Vân Toán Tử nhìn ra cái gì rồi sao? Tô Bằng mặc dù trong lòng có chút khiếp sợ, trên mặt vẫn không biểu hiện điều gì, chỉ là hiện ra chút sắc mặt kỳ quái, nói. Ngũ sư thúc nói đùa rồi. Ta không phải người trong trời đất này, chẳng lẽ là người ngoài hành tinh hay sao? Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 669 ma tinh mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Vân Toán Tử nghe thế, cúi đầu cười khổ, câu hắn vừa mới nói kia, cũng không phải thật sự hoài nghi cái gì, chỉ là có chút cảm khái mà thôi. Chỉ nghe Vân Đạo Tử nói. Nói cũng phải. Chỉ là ta vừa mới suy đoán vận mạng của ngươi, đem mệnh số của ngươi đặt vào trong đại thế thiên hạ suy diễn, không ngờ phát hiện thế cục thiên hạ này, không ngờ vượt ra khỏi phạm vi huyền tinh cửu toán suy diễn. Dường như vận mệnh của ngươi, vượt ra khỏi trời đất này, cho nên ta mới có loại cảm giác này. Sao lại như thế? Nghe thấy những lời này, Phạm Kiến ở bên cạnh không khỏi kỳ quái nói. Ngũ sư huynh, huyền tinh cửu toán sau khi ngươi thay đổi không phải là chỉ cần biết điều kiện ban đầu thì có thể tính toán tường tận mọi chuyện trong thiên hạ hay sao, tại sao lại cảm thấy như thế? Ta cũng kỳ quái. Vân Toán Tử khẽ lắc đầu, nói. Huyền tinh cửu toán gần như có thể tính toán tường tận thiên hạ, chỉ là chuyện càng nhỏ nhặt, điều kiện ban đầu cần thiết càng phải nhỏ bé tinh tế mà thôi. Nhưng suy đoán đại thế thiên hạ thì không có gì sai sót. Nhưng mà lúc ta suy tính mệnh số Tô Bằng, lại phát hiện khởi điểm mệnh số của hắn cũng không ở trong trời đất này, chính là điểm khác biệt này, khiến cho thuật số của ta suy diễn thay đổi quá lớn. Thoáng cái xuất hiện số lý dư thừa quá lớn, khiến ta chịu phải áp lực quá nặng. Nhưng lại khiến ta căn cứ quỹ đạo mệnh số của hắn tính ra được một kết quả vượt ra ngoài thiên địa. Điểm cuối tận cùng vận mệnh Tô Bằng, nhưng lại vượt qua bên ngoài phạm vi thiên địa này, mà bởi vì nguyên nhân chính như vậy, ta thiếu chút nữa kiệt dụ, nhưng vì vậy nắm bắt được kết quả suy đoán nằm ngoài thiên địa. Kết quả kia cực kỳ kinh người. Đã vượt qua thuật số, ta ở trong suy diễn. Nhìn thấy một ngôi yêu tinh rất lớn, dùng khí thế thôn tính thiên địa, nuốt chửng thiên đạo, thế giới này của chúng ta, không quá mấy năm nữa, sẽ bị ngôi yêu tinh lớn này thôn tính. Thiên đạo, sụp đổ. Vân Toán Tử mang theo giọng run rẩy nói ra những lời này. Nghe thấy hắn nói những lời này, mấy người trong phòng thân thể đều nhẹ nhàng chấn động. Sau nửa ngày, lông mày Vân Đạo Tử nhíu chặt, nói với Vân Toán Tử. Sư đệ, ngươi nói, Tô Bằng có quan hệ rất lớn với ngôi yêu tinh này sao, hay là nói hắn chính là ngôi yêu tinh này? Không. vận mệnh bản thân Tô Bằng, không ở trong trời đất này, mơ hồ tách ra khỏi vùng trời này, hắn thực sự cũng không phải là ngôi yêu tinh này. Nhưng thế cục thiên hạ lại có liên quan rất lớn với vận mệnh của hắn, ngôi yêu tinh này xuất hiện, dường như có mối quan hệ nào đó với Tô Bằng, nhưng hắn vẫn tuyệt đối không phải là cố ý thúc đẩy phát triển thế cục này, chỉ là mệnh sổ sai khiến. Vân Toán Tử nói, ngôi yêu tinh này bao lâu nữa thì sắp giáng thế? Vân Đạo Tử nghe thế, hỏi lại lần nữa. Dài thì không quá 3-5 năm, ngắn thì 1-2 năm. Vân Toán Tử nói, chỉ có điều, hắn vốn cũng có chút suy yếu, lúc này nói nhiều lời như vậy, thân thể lại càng tiêu hao, mí mắt khống chế không nổi sụp xuống. Phạm Kiến mệt mỏi tiến lên lại sờ lên mạch tượng của Vân Toán Tử, sau đó nói. Ngũ sư huyên thân thể còn chưa khôi phục, bây giờ lại có chút hư thoát. Vân Đạo Tử thấy, hít sâu một hơi, nói. Ngũ sư đệ, ngươi không cần nói nhiều nữa, trước hết ở trong này tĩnh dưỡng đi, đợi thời gian thân thể của ngươi khôi phục lại, chúng ta trở lại thăm ngươi. Vân Toán Tử nghe thế, suy yếu nhẹ gật đầu, sau đó đôi mắt nhắm lại, không bao lâu, liền mơ màng thiếp đi. Vân Toán Tử mặc dù thiếp đi, nhưng mà bầu không khí trong gian phòng lại có chút nặng nề. Trong lòng Tô Bằng cũng có chút trầm nặng. Nếu người bình thường nói ra lời vừa rồi, Tô Bằng có lẽ cho rằng một chuyện cười nghe thế coi như xong, nhưng ngũ sư thúc đã có dị thuật như thế, bây giờ nói như vậy ít nhiều khiến trong lòng Tô Bằng có chút áp lực. Tô Bằng, chúng ta đi ra ngoài trước, không nên quấy rầy ngũ sư thúc ngươi nghỉ ngơi. Vân Đạo Tử nhìn Tô Bằng, nói với Tô Bằng. Tô Bằng gật đầu. Hắn và Phạm Kiến cùng với sư tôn Vân Đạo Tử, lui ra khỏi gian phòng. Ba người đi ra khỏi phòng, sau khi đóng cửa phòng lại, Tô Bằng cảm giác bầu không khí thoáng có chút trầm trọng, không khỏi hít một hơi thật sâu. Tô Bằng, ngươi không nên có áp lực quá lớn, có lẽ ngũ sư huynh lần này suy tính xảy ra có chút ngoài ý muốn, thiên đạo làm sao sụp đổ được chứ, có lẽ là tính nhầm cũng nói không chừng. Phạm Kiến nhìn ra Tô Bằng dường như có chút áp lực, bèn khuyên hắn. Tô Bằng nghe thế, nhưng chỉ là mỉm cười, hắn biết Phạm Kiến sư thúc đang giảm bớt áp lực cho mình. Có điều Vân Toán Tử tính toán sai lầm, nhưng chuyện này không có khả năng lắm. Lúc Vân Toán Tử suy diễn, Tô Bằng ở bên cạnh hắn, nhìn bộ dạng Vân Toán Tử, Tô Bằng đoán cũng đoán được. Vân Toán Tử có lẽ ở trạng thái tiềm thức, đạt đến trạng thái thần bí nào đó, có thể cùng tảng đá xanh trao đổi thông tin. Bởi vì người ở trạng thái có ý thức, công năng của não thật ra lại không phải hoàn toàn khai phá sử dụng, giống như tốc độ thị giác của con người, mỗi giây chỉ 24 bức. Đây là bởi vì nếu vẫn luôn quan sát không ngừng thế giới chung quanh, bởi vì não người không thể nào chịu được lượng thông tin lớn như vậy. Nhưng người ở trong trạng thái vô ý thức, thì mặc dù không dựa vào cảm giác, cũng có thể không ngừng cảm giác được thế giới chung quanh, rất nhiều người từng có thể nghiệm thôi miên sâu, đều tạo thành dưới trạng thái thôi miên, bọn họ mặc dù không mở mắt, cũng có thể quan sát 360 độ không góc chết tất cả sự vật chung quanh. Đây cũng là trạng thái vô ý thức, sau khi mở não tiềm lực của con người sẽ xuất hiện. Ngũ sư thúc Vân Toán Tử, lúc suy diễn mệnh số, chính là ở loại trạng thái này, mới có thể dùng tiềm thức xử lý lượng tin tức khổng lồ mà không bị nổ đầu, ý thức có thể xảy ra sơ sót, nhưng mà người trải qua huấn luyện ở dưới trạng thái tiềm thức, nhưng lại tất cả tràn đầy linh cảm khiến người bình thường không thể lý giải chính xác, chắc là sẽ không xảy ra sơ sót. Vân Toán Tử sở dĩ nói như vậy cũng không phải đùa giỡn hay là sai lầm, mà là hắn quả thật nhìn thấy thứ gì đó. Cho nên tâm tình Tô Bằng hơi có vẻ trầm trọng. Nhìn thấy bộ dáng Tô Bằng như thế, sư tôn Vân Đạo Tử ở bên cạnh hắn cảm thấy không nên để Tô Bằng như thế, bèn mở lời khuyên giải hắn. Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 670 người tử Hà Môn. Sinh tử không sờn. Tô Bằng, Nếu ngươi đã thành môn hạ của Tử Hà Môn, chính là người Tử Hà Môn tuyệt đối sẽ không vứt bỏ, không quan tâm đến ngươi. Không nói đến ngươi chỉ là có chút quan hệ với ngôi ma tinh kia, cho dù ngươi chính là ngôi ma tinh kia, Tử Hà Môn cũng tuyệt đối sẽ không vứt bỏ ngươi, cho dù tất cả mọi người thiên hạ muốn đối địch với ngươi, Tử Hà Môn cũng sẽ đứng về phía ngươi, cho dù ngươi không ở trong thiên địa này, Tử Hà Môn cũng đều vì ngươi trở thành kẻ địch của thiên địa, nhớ kỹ đừng để trong lòng có áp lực gì. Vân Đạo Tử nói với Tô Bằng. Tô Bằng nghe Vân Đạo Tử nói thế, trong lòng cảm giác vành mắt nóng nóng, trong ánh mắt không khỏi lộ ra một tia cảm động, gật đầu với Vân Đạo Tử. Ha ha, ngươi không nên quá mức áp lực, Tử Hà Môn chính là như vậy, tuyệt đối không vứt bỏ bất kỳ môn nhân nào, cho dù khắp thiên hạ là kẻ địch, cũng không quan tâm. Loại chuyện này, những ngày tháng quá khứ, tiền bối Tử Hà Môn cũng không phải chưa từng làm. Vân Đạo Tử thấy Tô Bằng giống như giảm bớt một ít áp lực, mỉm cười nói với Tô Bằng. Tô Bằng nghe thế, lúc ấy cũng nhớ tới mình ở trong ảo cảnh, nhìn thấy cảnh tượng các đại môn phái tấn công lên Tử Hà Môn, Tam Sư Huyên nói Thạch tiền bối không thể nào thích giả tạo vô căn cứ, có lẽ Tử Hà Môn quả thật gặp phải kiếp nạn như vậy. Nghe thấy lời của Sư Tôn, Tô Bằng loáng thoáng có một loại cảm giác. Dường như cảnh tượng ban đầu kia chính là tình huống mà Sư Tôn đã nói. Đương nhiên, Tô Bằng, đây cũng là yêu cầu của ta đối với ngươi, ta hy vọng, người trong Tử Hà Môn cho dù xảy ra chuyện gì, ngươi cũng đều sẽ không rời không bỏ, tất cả mọi người trong môn đều là thân nhân của ngươi, sinh tử không sờn. Vân Đạo Tử lúc này, nói với Tô Bằng. Tô Bằng nghe thế, nghiêm túc gật đầu. Đột nhiên, Tô Bằng nhớ tới một bộ phim có tên là Giáo Phụ. Đó là một bộ phim xã hội đen, nhưng chỗ tinh túy của bộ phim cũng không phải nhuốm đầy bạo lực, mà là kể rõ giữa các thành viên trong gia tộc Kha Lý ngang không rời bỏ nhau, vĩnh viễn không phản bội tình cảm của nhau. Tô Bằng giờ khắc này đột nhiên tuôn trào một loại cảm tình nào đó. Nghĩ đến gia tộc Kha Lý ngang trong phim, mặc dù giải quyết mọi chuyện có lẽ cũng không quang minh, nhưng người trong gia tộc đối với thành viên gia đình, vĩnh viễn không phản bội, trung thành như một. Lúc này, nghe Sư Tôn nói thế, Tử Hà Môn cho Tô Bằng cảm giác, dường như cảm giác được sức mạnh gia tộc giống như diễn viên chính trong phim kia. Sau khi Tô Bằng tiến vào Tử Hà Môn còn chưa gặp phải khảo nghiệm chính thức nào. Nguồn gốc cảm giác phụ thuộc chủ yếu là quan tâm ngày bình thường của sư huynh sư tỷ cùng sư tôn trong môn. Nhưng mà thân tình thật sự là phải trải qua khảo nghiệm. Nói đến khảo nghiệm, có lẽ vẫn là khảo nghiệm của Tử Hà Môn đối với Tô Bằng nhiều hơn một chút. Kỳ thi Tô Bằng lên núi chính là khảo nghiệm, đây là khảo nghiệm trung thành Tô Bằng đối với Tử Hà Môn. Nhưng là một tổ chức. Nơi chân chính có sức ngưng động, không phải bình thường kiểm tra mức độ trung thành của người trong tổ chức đối với tổ chức, mà ở chỗ cá nhân nếu xảy ra chuyện gì ủng hộ của tổ chức đối với cá nhân đó. Hôm nay lời của Sư Tôn Vân Đạo Tử khiến cho Tô Bằng cảm thấy sức mạnh giống như một gia đình Tử Hà Môn mang lại cho mình này. Người Tử Hà Môn, sinh tử không sờn. Tám chữ ngắn ngủi, nói hết tinh túy trong đó. Tô Bằng giờ phút này thậm chí có thể tưởng tượng, mình nếu là quả thật xảy ra chuyện gì cao thấp toàn bộ Tử Hà Môn, cho dù là sư tôn, sư thúc, hay là ba vị sư huynh tiểu sư tỷ đều sẽ chiến đấu vì mình. Trong nháy mắt, Tô Bằng thậm chí cảm thấy hốc mắt có chút ươn ướt, hắn biết, sư huynh đệ tỷ muội Tử Hà Môn, sư tôn, sư thúc. Thật sự sẽ vì mình làm ra những chuyện này, giống như mình vì gia tộc của mình bôn ba ngàn dặm, không oán không hối. Giờ phút này Tô Bằng cảm giác nơi nào đó trong lòng mình vô cùng xúc động, lòng trung thành với Tử Hà Môn ở trên mức độ rất cao lại lần nữa thăng cấp lên một tầng. Giống như, hắn vốn nội tâm lý tính thậm chí có chút đóng băng, có vài nơi bắt đầu tan chảy hồi sinh. Hắn trịnh trọng nói với Sư Tôn Vân Đạo Tử. Tô Bằng ta thề, ta đời này vĩnh viễn là người tử Hà Môn, người tử Hà Môn, sinh tử không sờn. Vân đạo tử nghe thế, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng, nói. Người trong tử Hà Môn ta chính là như vậy, tử Hà Môn ta truyền thừa mấy ngàn năm, bề ngoài dựa vào võ công, trên thực tế nòng cốt chân chính có thể ngàn năm bất diệt, chính là tám chữ này. Tô Bằng nhẹ gật đầu, võ công mặc dù rất quan trọng, nhưng số người trong tử Hà Môn không nhiều, truyền thừa ngàn năm, nếu chỉ là dựa vào võ công truyền thừa, lòng người hoặc là sớm rời rạc, khiến cho môn phái đức mạch truyền thừa, có thể truyền thừa mấy ngàn năm, tuyệt đối không chỉ dựa vào võ công, càng là một loại tinh thần và văn hóa. Ngũ sư thúc hy sinh cho môn phái, quan tâm của trưởng bối cùng sư huynh sư tỷ trong môn phái, còn có mấy chữ sư tôn nói với mình không rời không bỏ, đều là thể hiện của loại tinh thần và văn hóa này. Vân đạo tử nhìn ra Tô Bằng quả thật lĩnh ngộ tinh túy này, tâm tình trở nên vui vẻ không ít, hắn khẽ vuốt chòm râu, nhìn Tô Bằng mỉm cười. Ta nói, trưởng môn sư huynh còn có Tô Bằng, tử Hà Môn bây giờ cũng không phải sắp gặp phải tai họa ngập đầu gì, còn nữa Tô Bằng ngươi cũng không phải đi chết, cần gì phải làm cho trịnh trọng như vậy. Phạm Kiến ở bên cạnh, lúc này dùng mình một cái, nói với Tô Bằng cùng Vân Đạo Tử. Vân Đạo Tử cùng Tô Bằng ngạc nhiên, ngay sau đó cười vang, tình cảnh giờ phút này giống như có chút sợn người, hai người đều bật cười. Được rồi, Tô Bằng, ngươi nên làm gì vẫn nên làm đi, đặc biệt là gia tăng tu hành võ công, cho dù xảy ra chuyện gì, võ công càng mạnh một chút, thì càng tự có năng lực bảo vệ bản thân. Vân Đạo Tử nói với Tô Bằng. Tô Bằng gật đầu, chỉ nghe Vân Đạo Tử trần chờ chốc lát, nói. Đúng rồi, hôm nay lời ngũ sư thúc nói với ngươi trước hết không cần nói cho đạo kỳ cùng kỳ trận thanh tú. Dù sao chuyện này có chút mơ hồ, sau này lúc bọn họ nên biết, bọn họ tất nhiên sẽ biết. Tô Bằng gật đầu, hắn cũng không muốn bỗng dưng để các vị sư huynh sư tỷ lo lắng. Được rồi, Tô Bằng thời gian cũng không sớm, ngươi đi về nghỉ ngơi đi, gần đây chăm chỉ tu hành, ta nghĩ ngươi trong hồng trần còn có rất nhiều chuyện, có lẽ sẽ không nán lại trên núi bao lâu. Vậy thì cố gắng hết sức trước khi xuống núi tu hành võ công càng thuần thục hơn đi. Vâng, sư tôn. Tô Bằng gật đầu, hắn thi lễ với sư tôn Vân Đạo Tử cùng sư thúc Phạm Kiến cáo từ đi trước. Trở lại trúc lâu nơi mình ở, Tô Bằng đầu tiên là điều chỉnh suy nghĩ một chút, sau đó ngẫm nghĩ lại chuyện đã xảy ra hôm nay. Ma tinh yêu tinh chẳng lẽ nói có quan hệ với lời tiên đoán trước lúc chết của kẻ đứng đầu yêu tộc hoặc là ma môn sao? Nếu là như vậy, nếu có cơ hội, có lẽ ta nên trở về Tô Châu một chuyến điều tra kỹ càng lân cận Tô Châu tin tức nơi lời tiên đoán sẽ có ma sát giáng thế, tiện thể còn trở về quận Giang Ninh một chuyến, giao thiệp với Ninh Thải một chút. Tô Bằng thầm nghĩ trong lòng. Có điều, cho dù là như thế nào, đều nên chăm chỉ tu hành võ công, sư tôn nói đúng, cho dù xảy ra cái gì, thực lực của chính mình càng mạnh, mới là càng có năng lực bảo vệ bản thân. Nghĩ tới đây, Tô Bằng đứng lên, đi đến trước cửa sổ đẩy cửa sổ ra, sau đó từ trong túi càn khôn, mò ra viên nội đan đại yêu viên thứ hai. Ta bây giờ võ công không tồi, chỉ là đẳng cấp không đặc biệt cao. Luyện hóa thêm một viên nội đan đại yêu nữa, sau khi nhận được đầy đủ kinh nghiệm thực chiến, sẽ thăng cấp võ công. Tô Bằng nghĩ thầm. Nghĩ tới đây, Tô Bằng tìm cái ghế trúc ngồi xuống, hướng ra ánh trăng ngoài cửa sổ, đem nội đan đại yêu đặt ở trong hai lòng bàn tay, chuẩn bị bắt đầu tu hành.